The End One Piece, Linh Hồn của Biển, chương 2, Ngày Đầu Bị Giam của Ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Impel Down, một nơi mà bất cứ ai sống trong thời đại hải tặc này đều phải biết nếu đối hải quân, đó là nơi thú vui, trong những tháng ngày nhàm chán. Nhưng đối với những tên hải tặc lại khác, đó là nơi mà tất cả họ đều thèm khát. Ánh nắng mặt trời, là địa ngục đối với họ, trừ những thành phần khác người. Impel Down là nhà tù gồm 5 tầng, tội phạm sẽ được giam giữ ở những tầng khác nhau tùy theo số tiền thưởng. Nhưng lại ai ít biết đến tầng thứ 6, nơi được gọi là mồ chôn của tội phạm. Hải tặc thuộc dạng nguy hiểm, khi ở đây, một là tử hình, hai là chung thân. Và tất nhiên tôi bị đày xuống tầng này. Lý đó thì rất đơn giản. Bắt nhầm, hải tặc, tôi nằm nhàn nhã tay cầm trái táo ăn một cách chán nản. Tôi vô đây cũng khá lâu rồi, mới một tháng trước thôi. Khi ấy tôi được nhận là bắt một tên hải tặc nguy hiểm. Bởi không có hình ảnh nên tôi đã được nghe một người miêu tả lại. Gì nhỉ, tóc vàng cam chồng ngược lên trời, luôn mặc một áo phông trắng, thích dắt một con bò. Hoa, thật chi tiết làm sao, cứ ngỡ sẽ không bao giờ kiếm được thế mà lại có thể gặp một người giống y hệt ở đảo Sa Bao đi. Thế là tôi nắm cổ hắn kéo ngay tới tổng bộ hải quân. Phải nhanh chóng kiếm tiền chứ, ai ngờ vừa không có tiền lại bị đày chung thân ở cái ngục xó xỉnh này. Why, tôi đã làm gì sai chứ? Thế là tôi ở đây tháng trời. Tuy đồ ăn ở đây khá kinh khủng nhưng được cái gặp được nhiều đứa tấu hài cho đời bớt nhạt. Điển hình nhất là tên Buggy. Có lần tôi dạo chơi ở tầng trên, vô tình gặp được hắn. Hắn đúng là không làm uổng phí cái danh. Chú hề dạp xiếc mà mấy ngày nay không thấy hắn nữa, nên giờ mới nằm chán ở đây này. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân đang từ từ đi tới hướng này, âm thanh cũng càng to dần hơn. Tôi cũng nhàn nhã lấy hai cái còng làm từ hải lâu thạch còng lại tay mình. Nếu để mấy tên cai ngục biết tôi thoát ra dễ dàng như vậy chắc sau này không được ăn chơi mất. Gì đây, tôi trợn to mắt khi thấy kẻ mới bị đưa vô, hắn bị giam đối diện phòng tôi. Nên miêu tả hắn sao đây, bù xù và thê thảm làm sao, thật khiến người ta phát cười. Chắc người duy nhất cười hắn trong hoàn cảnh này chỉ có tôi thôi. Ngay khi lũ cai ngục đi tôi liền vứt cái còng, dễ dàng mở cửa đi ra. Tôi là thánh phá khóa đấy. Ây hỏa quyền đây sao? Thật không ngờ có ngày lại gặp ở đây. Thê thảm làm sao? Tôi cười giễu cợt, anh ngước lên, có vài phần kinh ngạc khi thấy. Người quen, nói là người quen cũng không đúng lắm, phải nói là kẻ thù thì đúng hơn, ngày nào cũng đòi tống anh vô tù. Tiền thưởng anh cao quá mà. Thế mà tên ấy lại bị giam vô đây, còn cùng tầng với anh nữa. Ít nhất tao vô trễ hơn tên nào kia. Ây mỉa mai, mày, tôi cứng họng vốn ban đầu tính khịa hắn, ai ngờ lại bị chơi lại. Tao còn lành lạnh hơn ngươi. Một, con cưng, của hải quân với một, con cưng, của hải tặc mày nghĩ ai sẽ là người yên ổn hơn chứ? Ây châm biến, mặt nhắm mắt mở đầy hờ hững làm sao? Ha ha ha, mày có nhầm gì không? Có đứa, con cưng, nào mà ngồi đây tám phiến với mày chứ? Victor nhún vai, ngồi xuống trước phòng giam hắn, đứng ngoài cũng mỏi chứ bộ. Hôm bữa tao mới đọc một trang báo thú vị. Này, mày đang làng chủ đề đấy. Nó viết về một tên thợ săn ngu ngốc, mà đúng là hắn ngốc thiệt. Im, ngay, cho, tao, Victor thu tay thành nắm đấm, đường gân xanh nổi rõ trên khuôn mặt thật giận dữ làm sao. Một tên thợ săn vì quá mê tiền mà bắt nhầm. Hải tặc, thật hài làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, hắn ta bị giam giữ ở Impel Down. Thấy khuôn mặt tức giận của hắn, ây càng thích thú. Nói nữa tao đấm gãy răng mày. Victor nở một nụ cười hết sức, hiền tay bấu nát chiếc thanh sắc ở đó. Sao thế, đang hay mà, mày phản ứng mạnh như vậy. Không lẽ, nhột à, ây khoái chí. Nhột, tao nhột đấy làm sao hả? Tao là tên ngu ngốc tham tiền đó thì sao? Ít nhất còn tốt hơn ai kia. Máu liều nhiều hơn máu não. Đánh không lại nên bị đưa vô đây. Chơi, đúng là gà con bầy đặt muốn chơi phượng hoàng. Victor nở nụ cười đầy châm biến. Nếu đem tiền với đánh đấm lên bàn cân, tất nhiên đánh đấm sẽ nặng hơn. GT, ngu vì tiền là chuyện hết sức bình thường, ít nhất còn mạnh hơn ai kia, bị tao đấm phát liền ngòm, ai nói hả, đừng quên lúc trước mày bị tao đánh bại không biết bao nhiêu lần. Hước, cái thời ấu trĩ đấy vậy mà cũng đem ra tính, mày có bao giờ bắt được tao đâu mà lên mặt mày luôn là kẻ bỏ chạy trước đó thôi. Ây bắt đầu nóng máu lên, ai mới bỏ chạy trước hả? Rõ ràng do mày đấu đã không lại, liền giờ cho kéo nguyên anh em của mày ra đánh phụ. Tao không chạy là ngòm cụ tỏi rồi, tôi cũng không phải dạng vừa cồng mình ra cãi lý lại. Tao chỉ nghe theo lời ông già dạy thôi, ông già nhà mày dạy cái đéo gì? Victor nhướn mày, Khụ khụ, ây, chỉnh giọng mình lại sao cho giống của lão gạp. Tao dạy mày sao, đánh lộn đừng để cho thua. Nhắm không đánh lại thì đua về nhà. Cầu cứu từ trẻ đến già, ông bà, anh chị, cả nhà phụ cho. Trích lời dạy của người ông thân thương trong một lần ấy đánh thua người ta khi còn nhỏ. Victor ngơ ngác nụ cười giật giật. Lời dạy thật uyên thâm làm sao? Làm con nai vàng một hồi tôi liền chợt tỉnh ngộ ra vài điều trong câu nói. Vậy là mày thừa nhận không đánh lại ta. Tôi reo lên đầy vui sướng. Không phải là đánh không lại. Bởi tao đi theo chủ nghĩa. Càng đông càng vui. Ây giật thót người. Không thể thừa nhận bản thân yếu kém hơn tên đó. So về sức mạnh thì tất nhiên hai người ngang sức. Nhưng giữa một thằng vừa đánh vừa suy nghĩ chiến thuật như hắn với một thằng máu liều nhiều hơn máu não như anh tất nhiên sẽ vô cùng bất lợi. Chính vì vậy anh mới rủ nguyên team ra như vậy có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Cái gì mà càng đông càng vui chứ? Rõ ràng là mày yếu hơn tao. Victor tức tối, mày mới là yếu hơn. Là mày, mày, và trận cãi nhau này kéo dài không dứt nhờ họ mà Impel Down náo nhiệt hẳn lên. Này, các ngươi làm mất trật tự quá đấy. Vị anh hùng hải quân nào đấy vì quá yêu thương cháu trai mình nên xuống đây thăm hỏi. Vậy mà gặp cái cảnh tượng gì đâu. Ông cũng rất bất ngờ ngoài thằng cháu trai yêu dấu của mình còn có tên nhóc hỗn xược kia. Ai em đi lão già. Hai tên đồng thanh quay lại mắng vị anh hùng đáng kính ấy. 3 giây niệm kinh bắt đầu. 1, 2, 3 cách chương.